tôi cùng ánh trăng sáng của cha công he rồi. Chương 53, 53, gặp ba mẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay từ đầu Tiêu Sở Dịch không ngờ rằng Thịnh Dư Hàng sẽ đến tìm cậu trường học vừa nghỉ không lâu. Dưới sự thúc giục của mẹ Tiêu, Tiêu Sở Dịch liền trở về thành phố A. Đoạn thời gian đó, công việc của Thịnh Dư Hàng vốn đã rất bận rộn. Hơn nữa, không còn mấy ngày nữa đã đến Tết Nguyên Đán, cho dù không nỡ thì cũng không có nhiều thời gian ở bên nhau. Cho nên Thịnh Dư Hàng cũng khuyên cậu trở về sớm một chút để bồi ba mẹ. Tiêu Sở Dịch liền biết nghe lời phải, nói lời tạm biệt xong liền trở về Tiêu gia. Anh trai Tiêu gia bị nhốt hơn một tháng, trở về gặp Tiêu Sở Dịch cũng không có sắc mặt tốt. Nhìn thấy sắc mặt Tiêu Vũ Trạch trong nháy mắt đen lại, hô hấp ba mẹ Tiêu gia cũng chậm lại, rõ ràng là nhìn ra được sự căm thù của con trai lớn đối với con trai nhỏ. Chỉ có Tiêu Sở Dịch không hề bị lay động, chỉ ở dưới đáy lòng cười nhạo một tiếng. Ở điểm này, Tiêu Vũ Trạch tuyệt đối là thằng ngu. Nếu suy đoán của cậu là đúng, thì Tiêu Vũ Trạch chính là một bên cho rằng người nhà không coi trọng mình, một bên lại không chút kiêng kỵ tiêu xài tình yêu và bao dung của người nhà. Rõ ràng là dựa vào tình yêu của ba mẹ bị che mắt, em trai cam tâm tình nguyện đem đồ vốn thuộc về mình dâng lên, anh ta lại hết lần này tới lần khác cho rằng tất cả đều là đồ người khác cướp đi từ tay anh ta. Tâm tính cực đoan như vậy làm cho anh ta khó mà duy trì vẻ bình thản trên khuôn mặt. Nếu như Tiêu Vũ Trạch nguyện ý buông bỏ thái độ bán thảm một chút, dù thế nào anh ta cũng là con trai nuôi từ nhỏ, ba Tiêu mẹ Tiêu đối với anh ta cũng không phải không có tình cảm, nói không chừng có thể mềm lòng bỏ qua cho anh ta. Nhưng có lẽ là bị quá khứ cưng chiều làm cho đầu óc choáng váng, anh ta ngay cả che giấu cũng khinh thường, toàn thân đều là oán khí không phục, ngược lại thúc đẩy ba mẹ hạ quyết tâm sắt đá. Tiêu Sở Dịch thấy khóe miệng mẹ Tiêu hạ xuống vài độ, liền hiểu ra, vì vậy cũng không nhắc tới, thuận miệng chuyển chủ đề. Nếu Tiêu Vũ Trạch không muốn gặp cậu, cậu cũng tiết kiệm được miệng lưỡi nói nhảm với anh ta, toàn bộ hành trình đều coi anh ta là không khí, ở trước mặt anh ta lắc qua lắc lại. Mặc dù cậu cũng không thích Tiêu Vũ Trạch, nhưng cậu biết đối phương chán ghét cậu chưa chắc đã thua kém cậu. Nói tóm lại, chỉ cần Tiêu Vũ Trạch không vui, tâm tình của cậu liền vui sướng. Bầu không khí vi diệu như vậy kéo dài cho đến ngày giao thừa. Tiêu Vũ Trạch sáng sớm đã không thấy đâu, mẹ Tiêu lại từ công ty về nhà sớm để chuẩn bị bữa cơm tất niên. Đây là truyền thống của Tiêu gia, chỉ cần có thời gian, mẹ Tiêu đều sẽ tự mình động thủ, coi như là một phần tâm ý đối với người nhà. Trước đây mẹ Tiêu đau lòng con trai, chưa bao giờ để cho anh em bọn họ hỗ trợ, chỉ để cho ba Tiêu hai năm nay dần dần nhàn rỗi vào phòng bếp phụ giúp. Chỉ là năm nay ba Tiêu còn bận ở công ty, Tiêu Sở Dịch không có việc gì làm nên chủ động vào bếp phụ giúp. Nguyên chủ đã từng là một thiếu gia mười ngón tay không dính nước xuân, ở bên ngoài chịu khổ nhiều năm như vậy, ngược lại tôi luyện ra năng lực tự chăm sóc bản thân. Tiêu Sở Dịch vốn cũng như vậy, cũng không cảm thấy có gì không ổn. Nhưng động tác thuần thục của cậu rơi vào trong mắt mẹ Tiêu, lại làm cho bà có chút khó chịu. Tiếng nước trong bồn chảy ào ào, mẹ Tiêu cầm thức ăn định rửa trong tay ngây ngốc hồi lâu. Tiêu Sở Dịch sau khi cắt rau xong ngẩng đầu lên, nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của mẹ Tiêu, cậu có chút khó hiểu. Mẹ sao vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có chỗ nào không thoải mái sao? Không có gì, mẹ Tiêu phục hồi lại tinh thần, vội vàng cười cười che giấu. Một lúc lâu sau bà đem thức ăn đã rửa sạch đặt sang một bên, lúc này mới bình tĩnh lại, thở dài nói. Không nghĩ tới con cũng đã lớn như vậy, đủ lớn để có thể tự chăm sóc bản thân mình, ngay cả khi ở một mình cũng có thể sống thật tốt. Năm đó khi con rời đi, hình như cũng mới trưởng thành không bao lâu, còn chưa tới 20 tuổi, vẫn còn là một đứa trẻ. Trong nháy mắt, mẹ Tiêu không nói thêm gì nữa, mặc dù ngoài miệng không thường nhắc tới. Nhưng chuyện nguyên chủ cùng bọn họ cãi nhau vẫn luôn là một vết thương trong lòng bọn họ. Chẳng qua là Thẩm Tiêu Bích lừa cậu trước, sau đó mới có dấu vết của con trai lớn nhúng tay vào. Ba mẹ Tiêu gia không muốn lại chọc vào vết thương này nên giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, rất ít khi nhắc tới. Dù thế nào đi chăng nữa, bọn họ vẫn rất yêu con của mình, thà chịu đau trong im lặng còn hơn là làm tổn thương con trai lần thứ hai. Thật sự là tình cảm ba mẹ khiến người ta ngưỡng mộ. Cũng khó trách nguyên chủ hận Thẩm Bích Tiêu như vậy. Nếu không phải là không biết nhiều về chuyện của anh trai, có lẽ Tiêu Vũ Trạch mới là người cậu ta hận nhất. Nguyên chủ căm hận Thẩm Bích Tiêu không phải chỉ đơn thuần bởi vì tình yêu hay nói đúng hơn. Nếu chỉ có như vậy, có lẽ cậu ta căn bản sẽ không hận Thẩm Bích Tiêu. Nhưng Thẩm Bích Tiêu đã giết chết người nhà thân yêu của cậu ta, ngay cả nơi ở cuối cùng của cậu ta cũng hủy đi. Thù không đội trời chung, không gì hơn cái này. May mà làm lại một lần nữa, mọi thứ cuối cùng đã trở lại đúng quỹ đạo, ba mẹ vẫn bình an vô sự, sẽ không bao giờ có cơ hội bị người thân hãm hại nữa. Đây cũng coi như là chuyện tốt, nhưng những nội tình này không thể kể chi tiết cho người khác, kể cả ba mẹ của nguyên chủ. Tiêu Sở Dịch nhất thời không biết nên nói cái gì, liền cúi đầu đáp một tiếng. Mẹ Tiêu cũng cảm thấy đề tài mình khơi mào có chút nặng nề, vội vàng rời đi. Con ở thành phố B bên kia đã quen hết chưa? Đúng rồi, sao Tiểu Thịnh không trở về với con? Năm sau có rảnh tới không? Mấy vấn đề liên tiếp nện lên, luôn có Tiêu Sở Dịch có thể tiếp lời. Chỉ là mẹ Tiêu chấp nhất với Thịnh Dư Hàng như vậy, cũng có chút ngoài dự liệu của cậu. Anh ấy bận rộn công việc, còn phải lo chuyện của công ty lớn. Tiêu Sở Dịch bất đắc dĩ thở dài. Qua năm anh ấy có rảnh hay không, con phải hỏi trước một chút. Như vậy à, mẹ Tiêu có chút thất vọng. Hiếm khi gặp được người bạn tốt cùng con chơi vui vẻ như vậy, rảnh rỗi thì dẫn cậu ấy về đi dạo một vòng. Nghe được hai chữ, bạn tốt, không hiểu sao Tiêu Sở Dịch có chút chột dạ, ho nhẹ một tiếng rồi quay đầu lại. Con biết rồi, đánh gãy đề tài này chính là một cú điện thoại. Lúc chuông điện thoại di động vang lên, Tiêu Sở Dịch đang bày đồ ăn nguội ra bàn, mẹ Tiêu đang nói chuyện về Thịnh Dư Hàng mà dì cô từng kể với bà. Lúc này, cậu còn tưởng rằng Chu Tiêu nhàn rỗi đến nhàm chán tìm cậu, lần đầu tiên cảm thấy người này rất đáng tin cậy, cũng không quá chú ý đến tên hiển thị trên màn hình, lau nước trên tay liền nhận điện thoại. Sở Dịch, hả? Tiêu Sở Dịch hơi sững sờ, theo bản năng định đưa điện thoại ra xem tên hiển thị người gọi. Thịnh Tổng, thanh âm đối diện ôn hòa nhã nhặn, nếu không thì em cho rằng là ai? Tiêu Sở Dịch gượng cười hai tiếng, em không chú ý đến tên hiển thị trên màn hình, có chuyện gì không? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, không có việc gì thì không có thể gọi điện thoại cho em sao? Đương nhiên có thể, Tiêu Sở Dịch liếc mắt nhìn mẹ Tiêu cách đó không xa, vô thức mím môi, yên lặng xoay người. Chẳng qua em đang chuẩn bị cơm tối, em đang ở nhà, không thì sao? Thịnh Dư Hàng dừng một chút, hỏi. Xin hỏi thầy Tiêu có thể thu nhận tiểu đáng thương như tôi một đêm có được không? Cái gì? Tiêu Sở Dịch nhất thời không hiểu ý tứ của câu nói này. Bây giờ tôi đang ở thành phố A, Thịnh Dư Hàng nói. Mẹ Tiêu nhiệt liệt hoan nghênh sự xuất hiện của Thịnh Dư Hàng. Sau khi biết ba mẹ và anh trai anh có việc bận không về ăn Tết được, ba Tiêu cũng ném ánh mắt đồng tình về phía anh. Đương nhiên không ai tỏ vẻ bất mãn với việc Thịnh Dư Hàng tới chơi. Tiêu Sở Dịch đối với lý do thoái thác của anh bảo trì thái độ hoài nghi. Bọn họ thật sự nói rằng bọn họ không thể trở về. Lúc đầu tôi cũng nghĩ đó là một trò đùa hoặc chơi khăm, nhưng cho đến ngày hôm qua bọn họ vẫn chưa quay lại. Cho nên anh dứt khoát tới tìm Tiêu Sở Dịch, thật sự không trở về. Tiêu Sở Dịch hơi kinh ngạc, anh trai anh bọn họ cũng không trở về sao? Thế thì không có, buổi trưa bọn họ sẽ đến thành phố B, vậy anh? Thịnh Dư Hàng bất đắc dĩ thở dài. Khi đó tôi đã trên đường đến thành phố A rồi. Tiêu Sở Dịch, anh có thể quay đầu trở về. Tiêu Sở Dịch nhắc nhở. Nhưng tôi cũng muốn gặp em. Thịnh Dư Hàng đáp, Tiêu Sở Dịch lại bị kẹt vỏ. Cậu có thể tiếp nhận bất kỳ trò đùa nào, duy chỉ đối với lời thật lòng là không còn cách nào khác. Ngữ khí Thịnh Dư Hàng bình tĩnh tự nhiên, đơn giản đến mức giống như đang nói về thời tiết hôm nay, nhưng cũng là lời nói tâm tình êm tai nhất trên đời này. Ai cũng có cảm xúc nhớ nhung khao khát. Nhưng không phải ai cũng có thể thẳng thắn nói ra điều đó. Cho đến bây giờ, Tiêu Sở Dịch vẫn chưa quen thổ lộ lòng mình ở trước mặt người khác. Đối phương ném thẳng một câu, vẫn làm cho cậu có chút trở tay không kịp như cũ. Tiêu Sở Dịch thuận miệng đáp một tiếng liền quay đầu lại, đi lên lầu. Thịnh Dư Hàng đi theo phía sau cậu, ánh mắt đảo qua vành tai ửng đỏ của đối phương, ý cười dịu dàng trên mặt lại càng sâu hơn một chút. Sau khi chào hỏi ba mẹ Tiêu gia, mẹ Tiêu liền đuổi con trai ra khỏi phòng bếp, bảo cậu đi ra ngoài chiêu đãi. Bạn tốt, của mình, bữa tối đã chuẩn bị gần xong, lúc này sắp trời đã tối, không thích hợp bôn ba đường dài. Tiêu Sở Dịch liền dẫn Thịnh Dư Hàng lên lầu, chuẩn bị thu dọn phòng cho khách rồi đi ra. Đi được nửa đường, hai người đụng phải Tiêu Vũ Trạch đang chuẩn bị xuống lầu. Sắc mặt người trẻ tuổi lộ vẻ u ám, ánh mắt hung ác lướt qua mặt Tiêu Sở Dịch, sau đó lại liếc về phía Thịnh Dư Hàng phía sau. Ánh mắt lạnh như lưỡi dao, tràn đầy chán ghét, thái độ không thân thiện rõ ràng. Chủ yếu là nhằm vào Tiêu Sở Dịch, Thịnh Dư Hàng chỉ là bổ sung. Thịnh Dư Hàng nhíu mày, Tiêu Sở Dịch nắm cổ tay anh kéo anh lên lầu, ngay cả một câu cũng không để lại, cũng không thèm liếc mắt nhìn Tiêu Vũ Trạch một cái. Trong nháy mắt quay đầu lại, Thịnh Dư Hàng phát hiện sắc mặt Tiêu Vũ Trạch càng đen. đó chính là anh trai em. Thịnh Dư Hàng hỏi, Tiêu Sở Dịch nhẹ nhàng gật đầu. Anh ta thật đúng là, Thịnh Dư Hàng cân nhắc dùng từ một chút, uyển chuyển nói. Không quá ưa thích em, Tiêu Sở Dịch bật cười một tiếng. Đâu chỉ là không quá ưa thích, hẳn là hận cậu thấu xương mới đúng. Anh ta hẳn là rất muốn chơi chết em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Sở Dịch dừng ở cửa phòng khách, một bên tìm chìa khóa, một bên thờ ơ đáp. Anh ta cảm thấy là em cướp đi đồ của anh ta, nếu như em không có ở đây, vậy đồ của Tiêu gia đều là của anh ta rồi. Cũng như vô số trường hợp điển hình vì tranh giành gia sản mà náo loạn đến nhà cửa không yên. Thịnh Dư Hàng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, anh cũng không hỏi rõ nguyên nhân, chỉ hỏi. Có cần anh giúp một tay không? Em hẳn là không tiện lắm đi. Tiêu Sở Dịch vừa chạm vào tay nắm cửa, cạch một tiếng mở cửa, ánh sáng trong phòng liền chiếu ra, bên ngoài trời còn chưa tối. Không cần đâu, Tiêu Sở Dịch cười cười. Ác giả ác báo, em cũng không phải nhất định phải gây khó dễ với anh ta. Lời này ý tứ sâu xa, Thịnh Dư Hàng suy nghĩ một chút, nói. Là người lần trước tìm tới. Xuyệt, Tiêu Sở Dịch làm cái thủ thế im lặng, một mặt thuần lương cười với anh, con mắt khẽ chớp. Em cái gì cũng không biết, Thịnh Dư Hàng lập tức hiểu rõ, liền lướt qua đề tài này. Anh ở chỗ này một đêm đi, các phòng ở đây đều được dọn dẹp thường xuyên. Tiêu Sở Dịch nhìn lướt qua căn phòng một cái. Nếu như thiếu cái gì, lát nữa có thể đi siêu thị mua một chút. Đúng rồi, khi nào thì anh về? Em đây là vội vã đuổi tôi đi sao? Thanh âm của Thịnh Dư Hàng nghe có chút ấm ức. Anh muốn ở lại chỗ này đến năm sau cũng không sao. Tiêu Sở Dịch dựa vào cửa, nghiêng đầu nhìn anh. Em chỉ sợ ba mẹ anh tìm tới cửa đánh em thôi. Tết nhất, bắt cóc con trai người ta đến nhà mình, bất kể nhìn thế nào cũng có chút thiếu đạo đức. Không sao, tôi sẽ bảo vệ em. Thịnh Dư Hàng nghiêm túc nói. Đừng, lương tâm của em sẽ khó yên. Tiêu Sở Dịch nhìn Thịnh Dư Hàng từ trên xuống dưới một lát rồi quay mặt đi. Dù sao qua Tết liền trở về, cũng không vội vào lúc này. Ánh mắt Thịnh Dư Hàng nhu hòa. Tiêu Sở Dịch đột nhiên cảm thấy có chút may mắn. Vì ba mẹ Tiêu gia còn chưa biết quan hệ của bọn họ, vẫn có thể làm cho vị chính nhân quân tử, trước mắt này thoáng thu liễm một chút, nhưng nhìn khoảng cách giữa hai người, cậu lại không khỏi sinh ra một chút tiếc nuối vi diệu. Nếu không, hay là nói cho bọn họ đi, Tiêu Sở Dịch hơi chần chờ, cậu cũng rối rắm mười mấy tiếng đồng hồ. Thịnh Dư Hàng ở Tiêu gia một đêm, ngày hôm sau liền chuẩn bị trở về thành phố B, anh đúng là nói thật với Tiêu Sở Dịch, bởi vì muốn gặp cậu. Cho nên liền từ thành phố B đến thành phố A, không phải vì ăn Tết, cũng không phải vì lý do gặp mặt phụ huynh bên ngoài, mà chỉ là muốn gặp Tiêu Sở Dịch. Tâm tư của người yêu đương luôn khó lường, lộ trình mấy tiếng đồng hồ không thể nói là ngắn, nhưng khi lội qua gió lạnh đến đây, nhìn thấy người mình yêu, liền cảm thấy ấm áp từ tận đáy lòng. Những người trẻ tuổi là những người không biết đủ, nhưng họ cũng là những người dễ thỏa mãn nhất. Buổi sáng ba Tiêu mẹ Tiêu đã ra ngoài thăm hỏi trưởng bối. Thịnh Dư Hàng đã chào hỏi bọn họ trước, gần trưa, Tiêu Sở Dịch liền tiễn anh ra cửa. Mặc dù nói là trời xui đất khiến, nhưng người nhà họ Thịnh quanh năm bận rộn, cơ hội tụ tập xác thực rất ít, người nhà khó lắm mới trở về, anh đương nhiên cũng phải trở về. Tiêu Vũ Trạch gần đây luôn xuất quỷ nhập thần, sáng sớm lại không thấy bóng dáng, theo lời mẹ Tiêu trước khi đi, hình như anh ta đi gặp bạn bè. Cho nên lúc này Tiêu gia không có một ai. Tiêu Sở Dịch đưa Thịnh Dư Hàng đến bên cạnh xe. Thấy anh mở cửa xe, liền lui sang một bên, chuẩn bị vẫy tay tạm biệt anh. Thịnh Dư Hàng kéo cổ tay cậu lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Sở Dịch dừng bước, nghiêng đầu nhìn anh. Sao vậy? Thịnh Dư Hàng nhìn cậu nói. Tôi đi đây. Tiêu Sở Dịch nhẹ nhàng gật đầu, hỏi. Cho nên, Thịnh Dư Hàng hỏi ngược lại. Làm bạn trai, không phải nên có chút biểu hiện gì đó sao? Tiêu Sở Dịch ngẩng đầu nhìn lướt qua cửa lớn cách đó không xa, nhắc nhở. Đây là nhà em, Thịnh Dư Hàng dùng câu vừa nãy của cậu hỏi ngược lại. Cho nên, Tiêu Sở Dịch thở dài. Ba mẹ em ra ngoài thăm trưởng bối một chút, nói không chừng lát nữa sẽ trở về, anh muốn trực tiếp come out ở trước mặt bọn họ sao? Nói xong cậu dừng một chút, bày ra ngữ khí khuyên giải thấm thía an ủi nói. Tết nhất, nếu như bị đánh gãy chân thì không dễ nhìn lắm, đúng không? Thịnh Dư Hàng mặt không đổi sắc, tôi tin tưởng em sẽ bảo vệ tôi. Tiêu Sở Dịch lười biếng tựa vào bên cạnh xe, đầu ngón tay gõ gõ cửa kính, dường như đang trầm tư. Nói nhảm nhiều như vậy, nhưng cậu cũng không hề dãy dụa mà tùy ý để đối phương nắm lấy cổ tay mình, lại nhích từng chút một, tiến vào khe hở giữa các ngón tay. nhưng không nỡ vẫn phải có. Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán hơn nửa tháng, nhưng cũng đã nhiều ngày không gặp. Thường ngày sớm tối đều có thể nhìn mặt đối phương mà ngủ, trở về nhà cũng chỉ có thể dựa vào tưởng tượng. Tuy nói liên lạc qua điện thoại cũng không ít, nhưng cuối cùng vẫn không giống với người sống sờ sờ đứng trước mặt mình. Chỉ là lo lắng các trưởng bối còn chưa biết chuyện, rõ ràng đã là quan hệ yêu đương nghiêm túc, vậy mà ngay cả một cái ôm đơn giản cũng phải khắc chế. Nói đến chuyện yêu đương này, thoạt nhìn cứ như là quay về mười mấy năm trước, thời kỳ cơ sở, trung học chốn người lớn bí mật phát triển tình yêu dưới lòng đất. Ngây ngô lại đáng yêu buồn cười, nhưng vất vả cũng là thật. Chỉ là học sinh trung học không biết gì về thế giới, lại không có đủ tự tin để chống đỡ tương lai. Còn bọn họ thì sao? Trước mắt bọn họ chỉ nói là đùa giỡn, trong lòng cả hai đều biết rõ. Chỉ là những lựa chọn ở tầng sâu hơn mà thôi, nhưng cũng là điều mà Tiêu Sở Dịch đã luôn trăn trở. Suy nghĩ chạy xa một chút, rất nhanh lại bị nhiệt độ trong lòng bàn tay kéo trở về. Thịnh Dư Hàng kéo Tiêu Sở Dịch vào trong ngực, cho cậu một cái ôm, cười cười không trêu chọc cậu nữa. Về sớm một chút, tôi ở nhà chờ em. Tiêu Sở Dịch chậm một nhịp đáp. Được, Thịnh Dư Hàng lùi lại một bước lên xe. Tiêu Sở Dịch cũng lùi một bước, chuẩn bị tránh đường. Nhưng ngay trước khi xe khởi động, bước chân của cậu đột nhiên dừng lại. Thịnh Tổng, Tiêu Sở Dịch gọi một tiếng. Làm sao? Thịnh Dư Hàng vừa định ngẩng đầu, vai lại bị đè lại trước, khuôn mặt xuất hiện trong tầm mắt khiến anh vô thức nuốt nửa câu sau vào. Tiêu Sở Dịch cúi người đỡ lấy sườn mặt anh, hôn lên môi người yêu. Thuận buồm xuôi gió, Thịnh Dư Hàng sững sờ một lát, lập tức không khống chế được mà nhếch khóe miệng, ý cười dịu dàng tràn ngập giữa lông mày. Tiêu Sở Dịch do dự hơn 10 tiếng đồng hồ đã kết thúc vào giờ phút này. Không chỉ bởi vì nội tâm trở nên thông thấu sáng sủa, còn phải tính đến ngoài ý muốn không thể đoán trước được. Ví dụ như, lá cờ cắm quá nhiều lần kiểu gì cũng sẽ đổ. Tiêu Sở Dịch và Thịnh Dư Hàng nói lời tạm biệt xong, lui ra vài bước, còn chưa thấy anh rời đi, ngược lại nghe được thanh âm quen thuộc truyền đến từ phía sau. Sở Dịch, Tiểu Thịnh, các con. Lông mày Tiêu Sở Dịch hung hăng nhảy mấy cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ trực quan nhất không gì khác chính là biểu cảm của Thịnh Dư Hàng. Người này vẫn luôn giữ được nụ cười trước núi Thái Sơn sụp đổ, lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt có chút ngượng ngùng quẫn bách. Còn có vài phần ngoài ý muốn và kinh ngạc thoáng qua. Chờ Tiêu Sở Dịch quay đầu lại, dự cảm không lành liền được xác minh. Ba Tiêu mẹ Tiêu đứng cách đó không xa, vẻ mặt khiếp sợ. Cùng lúc đó tại thành phố B, cả nhà họ Thịnh nhận được tin tức buổi sáng Thịnh Dư Hàng chuẩn bị trở về, nhưng khi ăn cơm trưa xong, người nói sẽ về lại không thấy đâu. Nói không chừng là bị lạc đường. Thịnh Giáng Hà suy đoán nói. Nói không chừng là đi rồi liền không muốn trở về. Anh trai Thịnh phỏng đoán. Nói không chừng chú ấy đang thuyết phục thầy Tiêu cùng nhau trở về ăn Tết. Thịnh Giáng Hà nói tiếp. Nói không chừng nhất thời xúc động bị ba mẹ đối phương đánh gãy chân chó. Á, anh trai Thịnh xoa xoa phần eo bị vợ véo đau, im lặng nuốt xuống nửa câu sau. Ba Thịnh ngơ ngác nhìn về phía con trai lớn và cháu trai. Các con biết nó đi đâu không? Mẹ Thịnh híp mắt nhìn con trai lớn. Nó thật sự tìm được đối tượng rồi. Thật sự, Thịnh Giáng Hà xen vào nói. Lần trước con đã nghe được, chú gần như đã cua được thầy Tiêu tới tay rồi. Lần này nhất định là a, sao mẹ lại đánh con? Chị dâu Thịnh búng trán con trai. Con nít nói năng đứng đắn một chút, ai dạy con nói năng ngổn ngang thế hả? Vốn là sự thật mà. Thanh âm Thịnh Giáng Hà càng nói càng nhỏ, rốt cuộc cũng không dám phản kháng quá mức rõ ràng. Con đã nói nếu chúng ta đều không trở về, chú nhất định sẽ chạy mất. Mấy người Thịnh gia không khỏi trầm mặc trong chốc lát. Lúc kế hoạch, bất ngờ, này của mẹ Thịnh vừa mới ra lò, Thịnh Giáng Hà đúng thật đã nói lời này với bọn họ. Chẳng qua Thịnh Giáng Hà chỉ là một đứa trẻ, nghe cũng giống như là thuận miệng nhắc tới. Những người khác lại càng không biết sự thật Thịnh Dư Hàng đã không còn độc thân nữa, đương nhiên cũng không nghĩ nhiều. Tiểu Hàng vậy mà cũng có thể tìm được đối tượng, mẹ Thịnh không khỏi thì thào tự nói, trong lòng tràn đầy kinh ngạc và ngạc nhiên. Không thì, chúng ta đi xem một chút đi. Dù sao thành phố A cũng không tính là quá xa. Ba Thịnh chưa bao giờ có ý kiến phản đối vợ, nhưng vẫn nhắc nhở trước một câu. Hay là em gọi điện hỏi Tiểu Hàng trước xem nó đang ở đâu đi. Mặc dù bọn họ thỉnh thoảng sẽ phàn nàn về tính cách quá mức bình tĩnh của con trai nhỏ, nhưng phải nói rằng Thịnh Dư Hàng thực sự là người khiến bọn họ yên tâm nhất không gì sánh bằng. Bất kể là chuyện lớn hay nhỏ, anh luôn có thể sắp xếp mọi thứ ổn thỏa. Chuyện đến muộn về sớm càng là hiếm thấy, anh cũng không yêu cầu người khác vì anh mà quan tâm nhiều hơn phần nào. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến mẹ Thịnh luôn cảm thấy vô cùng thất bại khi đối mặt với đứa con trai nhỏ của mình, luôn muốn bồi thường. Giống như bây giờ đã nói sẽ trở về, nhưng đến nay vẫn chưa có tin tức tình huống gì truyền về, liền có vẻ không bình thường. Gọi hồi lâu cũng không có người trả lời, ngay cả mẹ Thịnh to gan cũng không khỏi có chút lo lắng. Mãi đến khi gọi lần thứ ba, đầu dây bên kia mới được kết nối. Tiểu Hàng, bây giờ con đang ở đâu? Mẹ Thịnh khẽ nhíu mày, trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm. Buổi sáng không phải đã nói sẽ trở về sao? Sao đến bây giờ còn? Mẹ, Thịnh Dư Hàng gọi một tiếng, đánh gãy lời bà. Nếu không thì mẹ với ba đến thành phố A một chuyến trước đi. Xảy ra chuyện gì rồi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thịnh Dư Hàng muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài một hơi, thành thành thật thật giải thích lại sự việc. Là như vậy, lúc đang yêu đương, không cẩn thận đụng phải ba mẹ của đối tượng, cách chương.